Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 242, mục tiêu Thất Vũ Hải. Mắt Ưng cũng không phải một cái thích nhiều người nói chuyện, nhưng là hắn hiện tại cùng Rambo nói nhiều như vậy, liền đủ để chứng minh hắn là thật tâm muốn cứu ra Soyo. Đã vì mình, cũng vì Soyo. Bất quá Rambo cũng là không có quá nghe minh bạch Mắt Ưng ý tứ. Hắn hỏi, ngươi có ý tứ, để cho ta đi gặp Soyo đại ca. Có thể là không phải ngươi nói Soyo đại ca bị giam ở hải quân Impel Down trong sao? Ta như thế nào mới có thể nhìn thấy hắn? Mắt Ưng nói, phương pháp rất đơn giản. Miễn là ngươi trở thành hải quân một phần tử, có thể liền có cơ hội trở thành hải quân một phần tử. Mắt Ưng, tuy là thực lực ngươi mạnh hơn ta, nhưng ngươi đùa bỡn ta như vậy, thật sự cho rằng ta dễ khi dễ như vậy sao? Hắn chính là hải tặc, hiện tại Mắt Ưng để hắn trở thành hải quân một phần tử. Ở Rambo xem ra, quả thực quá bựa rồi. Mắt Ưng cũng là không có để ý Rambo giọng, mà là nói ra, vậy ngươi cảm thấy ta là bực nào nhìn thấy Soyo đâu? Thất Vũ Hải. Rambo con mắt một sáng, hỏi, ý của ngươi là nói, lấy Thất Vũ Hải thân phận. Mắt Ưng nói ra, nên làm như thế nào? Ngươi tự quyết định a. Ta có thể nói 15 đều đã nói. Chào tạm biệt, nói xong những thứ này sau đó, Mắt Ưng lập tức xoay người rời đi. Rất nhanh thì biến mất ở Rambo trước mắt. Thất Vũ Hải, không sai, Thất Vũ Hải đích thật là thuộc về hải quân nhất phương. Nếu Mắt Ưng thân là Thất Vũ Hải có thể thấy được Soyo đại ca, vậy nếu như ta cũng trở thành Thất Vũ Hải lời nói, là không phải cũng có cơ hội nhìn thấy Soyo đại ca. Cái ý nghĩ này vừa nhô ra, liền rốt cuộc khó có thể đè xuống, đồng thời bắt đầu nghĩ đến cùng có biện pháp nào mới có thể để hắn trở thành Thất Vũ Hải. Bây giờ Vương Hạ Thất Võ Hải đã đầy đủ hết, không có ở không thừa vị trí. Coi như hắn muốn trở thành Thất Vũ Hải cũng không có cơ hội. Cho nên muốn trở thành Thất Vũ Hải, nhất định phải từ bỏ một cái trong đó. Sau đó dựa vào thực lực cường đại kế thừa vị trí của hắn. Hiện tại Thất Vũ Hải uy danh toàn bộ đại hải trình đều biết. Theo thứ tự là đệ nhất thế giới kiếm hào Mắt Ưng, Thiên Dạ Xoa Doflamingo, Cá Sấu Sa Mạc Crocodile, Hải Hiệp Zimbay, Bát Hâu Miu, Gấu, Hải Tặc Nữ Đế Bowyer, Hancock, cùng với Ánh Trăng, Moria. Bảy người này Mắt Ưng là đệ nhất thế giới kiếm hào. Vừa mới đánh bại hắn, Doflamingo thủ hạ người đông thế mạnh, cực kỳ khó đối phó. Crocodile hiện tại ở tại sa mạc quốc gia Alabasta. Zimbay thân là ngư nhân đoàn hải tặc thủ lĩnh. Gấu hành tung không rõ. Hải Tặc Nữ Đế ở tại Cửu Xà Đảo. Cho nên Rambo nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có Ánh Trăng, Moria là lựa chọn tốt nhất. Ở không lâu hắn chính là đánh bại Quá Nguyệt Quang, Moria, cho nên đối với trả Moria lời nói vẫn là có lòng tin. Chỉ bất quá Moria lần trước bị hắn sau khi đánh bại, không biết vẫn sẽ hay không tiếp tục dừng lại ở cái kia mảnh nhỏ hải vực. Nếu như hắn chạy trốn nói, muốn tìm được hắn thì càng thêm khó khăn. Một tháng sau, hải quân tổng bộ, Sengoku xem lên trước mặt cái này tương đối lớn đầu lâu. Sắc mặt vô cùng xấu xí. Nói cho ta biết, đây rốt cuộc là chuyện gì? Sengoku phẫn nộ gầm hét lên. Ở Sengoku chu vi thì là ngồi mấy người. Suru trung tướng, Aokiji cùng với Akainu. Aokiji nói ra, cái này là hôm nay bị người đưa tới. Theo đưa tới người theo như lời. Để hắn tiễn vật này người là một cái người thanh niên. Chính là gần nhất mới quật khởi siêu cấp tân nhân, kiếm quỷ, Rambo. Kiếm quỷ, chính là gần nhất cái kia thanh danh vang dội kiếm sĩ sao? Hắn đem Ánh Trăng, Moria đầu đưa cho chúng ta. Là muốn khiêu khích ý của chúng ta sao? Dĩ nhiên để một tên tiểu quỷ phách lối như vậy. Người của chúng ta đều là làm ăn cái gì không biết. Ánh Trăng, Moria mặc dù là hải tặc, nhưng đồng dạng cũng là hải quân minh hữu Thất Vũ Hải một trong. cũng là đường đường nổi danh đại hải tặc. Có thể liền đúng như vậy một cái đại hải tặc, dĩ nhiên bị người giết, nhưng lại đem tiết lộ đưa đến hải quân tổng bộ. Cái này không phải khiêu khích vậy là cái gì? Cũng khó trách Sengoku sẽ tức giận như thế. Akainu bỗng nhiên nói ra. Cái này kiếm quỷ ta cũng đã nghe nói qua. Bất quá hắn dường như cũng không phải một cái hải tặc a. Aokiji nói ra. Không sai. Hắn cũng không phải hải tặc. Hắn là hơn nửa năm trước từ Đông Hải tiến nhập đại hải trình kiếm sĩ. Tiến nhập đại hải trình sau đó. Mà bắt đầu khiêu chiến từng cái nổi danh cường giả. Trong đó lấy kiếm sĩ chiếm đa số. Thế nhưng người này cũng không có làm sằng làm bậy. Cũng không có theo chúng ta hải quân gợi lên xung đột. Càng giống như là một cái thuần túy. Độc lai độc vãng kiếm sĩ. Điểm này ngược lại là cùng mắt ưng giống nhau y hệt. Ta muốn hắn cũng có thể là theo mắt ưng giống nhau. Là một chỉ biết luyện kiếm kiếm sĩ. Suru trung tướng bỗng nhiên nói ra. Cái này gọi kiếm quỷ thiếu niên cũng không đơn giản. Ta đã từ Đông Hải chiếm được tình báo. Từ hắn xuất đạo về sau. Chưa từng bại một lần. Kiếm thuật cực kỳ kinh người. Phàm là giao thủ với hắn qua người. Đại đa số đều bị hắn giết chết. Không có bị giết chết. Cũng không dám đang cùng hắn giao thủ. Sở dĩ gọi hắn kiếm quỷ. Là bởi vì hắn một ngày xuất kiếm. Giống như là ác quỷ. Cực kỳ tàn khốc. Không chết cũng bị thương. Cho nên hắn tuy là tuổi trẻ. Nhưng coi như là ở đại hải trình trong. Cũng có rất nhiều người muốn mời hắn gia nhập vào đoàn hải tặc. Chỉ bất quá hắn đều cự tuyệt. Xem ra hắn cùng bình thường hải tặc cũng không giống nhau. Sengoku đè nặng lửa giận trong lòng. Chỉ vào Moria đầu. Nói ra. Vậy hắn 787 cái này lại là có ý gì? Ta cũng biết hắn. Liền lúc trước hắn dường như liền cùng ánh trăng. Moria đánh qua một lần. Đồng thời còn đánh bại Moria. Cho nên hắn có thể đủ đánh bại Moria ta cũng không kinh hãi. Thế nhưng hắn lại đem Moria đầu đưa đến chúng ta hải quân tổng bộ. Hắn đến cùng có ý tứ. Suru trung tướng chậm rãi nói ra. Rất ý tứ minh xác. Chỉ có hai cái. Một cái chính là như lời ngươi nói. Khiêu khích hải quân tổng bộ. Một cái khác chính là hướng chúng ta bày ra thực lực của hắn. Sau đó muốn từ chúng ta cái này đạt được đến chút gì? Suru trung tướng nói để Sengoku bọn người là thần tình biến đổi. Sengoku đồng tử co rụt lại. Nói ra, tiểu hạc, lẽ nào ngươi là nói? Suru trung tướng nói là, vâng, đúng, nếu như ta không có đoán sai. Mục đích của hắn phải là Thất Vũ Hải. Còn bất quá hiện tại Thất Vũ Hải vị trí đã đầy. Cho nên hắn đã giết ánh trăng. Moria, thứ nhất là giành ra vị trí. Thứ hai cũng hướng chúng ta cho thấy thực lực của hắn. Cho nên ta có 90% chắc chắn khẳng định hắn là vì Thất Vũ Hải vị. Tên đáng chết, Sengoku phẫn nộ vỗ xuống bàn. Khiến người ta đem Moria đầu lấy đi. Sau đó mới mắng, ta xem hắn chính là đang gây hấn với. Hắn cho rằng Thất Vũ Hải là cái gì? Là hắn muốn liền có thể có được sao? Tùy ý làm bậy, gan to bằng trời. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.